Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa nhiều sâu hơn tầng thứ trao đổi, khó trách Phạm Đa Nhĩ Tư 5 lần 7 lượt khuyến cáo Liễu Vô Tà tới Bích Giao Cung. Cùng hắn đi Vân La dãy núi, chỉ là tạm thời thanh tịnh, phát triển tiếp, cũng không phải biện pháp, bởi vì Phạm Đa Nhĩ Tư là tộc tinh linh, không hiểu loài người vậy một bộ. Liễu Vô Tà ở lại Vân La dãy núi, tương đương với chế nãi hắn tiền đồ, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1971, đỉnh số 69. Tiến vào lập mới điện, người bên trong lưu ít đi rất nhiều, 3.000 người tiến vào trong đó. Cái khác 9 tên trưởng lão đã rời đi, chỉ còn lại Khổng trưởng lão một người. Lập mới điện bên này sớm liền nhận được tin tức, đã điều động người, chờ đợi đệ tử mới vô đến. Tại đại điện hai bên, tất cả đứng một hàng chấp sự, một lát do bọn họ dẫn đệ tử mới vô đi cư trú chi địa. Đám người mới vừa bước vào lập mới điện, từ đại điện chỗ sâu đi nhanh đi ra một tên ông già. Hướng về phía Khổng trưởng lão nói, lão Khổng, làm sao trễ như vậy mới đến, năm nay khảo hạch nhiều đóng một cái, lúc này mới làm trễ nãi một ít thời gian. Khổng trưởng lão vội vàng cùng ông già chào hỏi, nói xong xoay người lại, hướng về phía sau lưng 3.000 tên đệ tử nói, vị này là Thạch trưởng lão, phụ trách lập mới điện công việc, gặp qua Thạch trưởng lão. 3.000 tên đệ tử rối rít khom người thi lễ, đồ đều đã vì các ngươi chuẩn bị xong, hiện tại mỗi người cầm đi một cái. Tại đại điện khu vực trung gian, bày thả 3.000 cái cặp táp, bên trong đựng Bích Giao Cung ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Còn có một chút sách, thông qua những sách này có thể rõ ràng toàn bộ Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà cầm lên một cái cặp thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, đến lúc chỗ ở lại mở ra, những đệ tử này cầm cái dương thời điểm, Khổng trưởng lão đem Thạch trưởng lão kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, lão Thạch, có thể hay không cầm cái thằng nhóc đó phân đến số 5 ngọn phía ngoài đi. Khổng trưởng lão hạ thấp giọng, chỉ có thể hai người có thể nghe được, đỉnh số 5 sợ rằng không được, bên kia không chiêu thu đệ tử, hơn nữa hắn cái này tu vi, đến đỉnh số 5, còn không phải là bị người ngược chết. Thạch trưởng lão lắc đầu một cái, Bích Giao Cung 72 tòa ngọn phía ngoài, lớn chuyện nhỏ căn bản là do phong chủ quản lý, có chút đỉnh núi đầy ắp cả người, tạm thời không cần thu nhận đệ tử mới, nếu như những thứ này đỉnh núi cần mới chiêu đệ tử. Bọn họ thời gian đầu tiên sẽ thông báo cho lập mới điện. Đỉnh số 5 không được, vậy thì đưa đến đỉnh số 7 đi. Khổng trưởng lão nhíu mày một cái, đỉnh số 5 tài nguyên tương đối phong phú, Liễu Vô Tà đến nơi đó, trưởng thành sẽ mau rất nhiều. Giữa hai người bọn họ nói chuyện, người thường không nghe được, Liễu Vô Tà lại có thể thông qua thần ngữ, thấy rõ ràng bọn họ đang nói gì. Lão Khổng, người rốt cuộc coi trọng thằng nhóc này cái gì? Hắn bất quá nho nhỏ huyền tiên cảnh, hơn nữa tông môn không cho phép hắn bái sư, liền hắn như bây giờ, rất khó ở Bích Giao Cung còn sống à? 50 cái tiên linh căn, bao nhiêu người lom lom nhìn hắn. Thạch trưởng lão một bộ lời nói thành khẩn giọng, Liễu Vô Tà lấy được 4 cửa đệ nhất tin tức, đã truyền đến lập mới điện. Mới đầu thời điểm, Thạch trưởng lão vậy rất tươi đẹp, khi thấy 50 cái tiên linh căn, ngược lại than thở một tiếng, người chớ xía vào, cầm hắn đưa đến đỉnh số 7 là được. Khổng trưởng lão chưa nói, còn như vì sao coi trọng Liễu Vô Tà, hắn vậy không nói rõ ràng, có thể chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thiếu Liễu Vô Tà chút gì. Chỉ như vậy mà thôi, nếu như có thể giúp Liễu Vô Tà, trong lòng sẽ dễ chịu một ít, vừa vặn hắn cùng đỉnh số 7 phong chủ tư phía dưới có chút giao tình. Có thể giúp chăm sóc một tí, lão Khổng, thực không dám giấu giếm, đã có người cho ta qua nói, để cho ta cầm hắn đưa đến số 19 đỉnh núi. Thạch trưởng lão cùng Khổng trưởng lão giao nhau nhiều năm, quan hệ tốt lắm, nếu không loại chuyện này cũng sẽ không nói cho Khổng trưởng lão, có phải hay không kế phái, nghe được phải đem Liễu Vô Tà an bài đến đỉnh số 19. Khổng trưởng lão mặt lộ vẻ giận, thời điểm khảo hạch, kế phái liền 5 lần 7 lượt ngăn trở, suýt nữa hại chết Liễu Vô Tà. Không phải, Thạch trưởng lão lắc đầu một cái, kế phái quả thật đi tìm hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt, lần này qua nói người, thân phận địa vị muốn so với kế phái cao hơn, ta biết, cảm ơn ngươi lão đá. Khổng trưởng lão tựa hồ đoán được, hạc nữ đột nhiên ngăn cản hắn, không để cho Liễu Vô Tà bái sư, chẳng lẽ đây là tông môn cao tầng ý? Nói xong, Khổng trưởng lão xoay người lại, hướng những đệ tử kia đi tới, "Lão Khổng, chúng ta thật lâu không có đánh cờ, cùng sắp xếp xong xuôi những đệ tử này sau đó, chúng ta thật tốt hạ một bàn." Lão Thạch trong lòng có chút áy náy, lão Khổng rất ít cầu hắn làm việc, ngày hôm nay thật vất vả cầu một lần, kết quả còn bị hắn cự tuyệt. "Được." Khổng trưởng lão đưa lưng về phía Thạch trưởng lão khoát tay một cái, cùng an bài bọn họ sau đó, hai người ở thật tốt tụ họp. Đứng tại đại điện hai bên những cái kia chấp sự đã bắt đầu kiểm kê tên người, bị niệm đến tên chữ đứng ở mỗi người đối ứng đỉnh núi. Hoàng Trạch Xưởng được an bài ở 16 đỉnh, Liễu Vô Tà 69 đỉnh, niệm đến Liễu Vô Tà tên chữ thời điểm, những đệ tử kia chố mắt nhìn nhau, thằng nhóc này làm sao sẽ phân đến 69 đỉnh đi. Nghe được Liễu Vô Tà phân đến 69 đỉnh, chung quanh những đệ tử kia một mặt vẻ kinh ngạc, Liễu Vô Tà thiên phú cực cao, trừ 50 cái tiên linh căn ra, những phương diện khác cực kỳ ưu tú, theo lý thuyết, phân đến trước 10 đỉnh, dư sức có thừa. Nghe được mình phân đến 69 đỉnh, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Mới vừa rồi Thạch trưởng lão cùng Khổng trưởng lão nói chuyện, hắn đã sớm biết, Liễu huynh, ngươi mau tìm Khổng trưởng lão, để cho hắn giúp ngươi đổi một ngọn núi. Hoàng Trạch Xưởng vội vàng chạy tới, để cho Liễu Vô Tà thừa dịp Khổng trưởng lão còn chưa đi, nhanh chóng để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Không cần, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Khổng trưởng lão đã trợ giúp mình rất nhiều, hắn không muốn tiếp tục phiền toái người khác. Thẳng đến cuối cùng, cũng không có xuất hiện nữa 69 đỉnh, nói cách khác, 69 đỉnh chỉ có Liễu Vô Tà một người, trừ không chiêu thu đệ tử đỉnh núi, tất cả đại sơn đỉnh cũng thu nhận không thiếu đệ tử. Lâu thì mấy trăm người, nhỏ thì mười mấy người, đỉnh số một cùng ta đi, một gã chấp sự đứng ra, Long Uyên Hùng còn có vậy ba tên kim tiên đệ tử. Đi nhanh đi ra, số hai gió cùng ta đi, đỉnh số ba cùng ta đi, 50 đỉnh cùng ta đi, lớn người trong điện càng ngày càng thiếu, Hoàng Trạch Xưởng trước khi rời đi, cho Liễu Vô Tà lưu lại truyền tin phù, thuận lợi lẫn nhau trao đổi, đỉnh số 69 cùng ta đi. Rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà, trong đại điện đã không còn lại mấy người, đỉnh núi hạng càng gần chót, địa vị càng thấp, 69 đỉnh xếp hạng đếm ngược thứ tư, có thể tưởng tượng được địa vị như thế nào, mặc dù không phải là tuyệt đối, nhưng là tất cả đại sơn đỉnh nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Bởi vì đỉnh số 1 gần gũi nhất bên trong đỉnh, bất luận là tiên khí còn có quy luật, muốn so với 70 đỉnh số 2 đều mạnh hơn rất nhiều. Liễu Vô Tà đi theo gã chấp sự này sau lưng, rời đi nhập tiên điện, tất cả đại sơn đỉnh tới giữa, đều có liền đỉnh câu, cầm ra trên mình ngươi lệnh bài, gã chấp sự này ngược lại vẫn khách khí, không có làm khó Liễu Vô Tà. Hai người đi tới nhập tiên điện sàn bên bờ, xuất hiện một tòa tương tự cầu vậy kiến trúc, đi về trước nữa chính là vách đá vạn trượng, chấp sự cầm ra mình ngọc bài, Liễu Vô Tà đi theo cầm lên mình ngọc bài, đặt ở cầu bên trái một cái lõm bên trong, phía trên xuất hiện rất nhiều chữ viết, chấp sự lựa chọn 69 đỉnh, nhất thời gian, một đạo màn sáng rơi xuống, đem hai người bọc, tương tự truyền tống trận như nhau, nhưng muốn so với truyền tống trận chậm rất nhiều, ở Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một tòa hư ảo cầu, trực tiếp đi thông 69 đỉnh, giống như vậy cầu, tất cả đại sơn đỉnh đều có, chủ yếu là thuận lợi bọn họ lui tới, trừ phi là tình huống đặc biệt, vậy dưới tình huống, Bích Giao Cung là không để cho phi hành, hai người đi về phía cầu, không cần bọn họ tiến về trước, cầu nhanh chóng nâng bọn họ, hướng 69 đỉnh bay đi, chỉ dùng mười mấy tức thời gian, đến 69 đỉnh, muốn so với phi hành còn nhanh hơn rất nhiều, hai người vững vàng rơi vào 69 đỉnh bên bờ vùng. Một cổ vắng lặng khí đập vào mặt, theo lý thuyết, Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, bất kỳ một ngọn núi, cũng cực kỳ sầm uất mới đúng, vì sao 69 đỉnh hoang lạnh như vậy, đi theo chấp sự sau lưng, mang Liễu Vô Tà xuyên qua một phiến đổ nát kiến trúc. Rất nhiều kiến trúc sụp đổ sau đó, không có lần nữa xây, mặc cho dãi gió dầm mưa, vị sư huynh này, có thể cùng ta nói một chút 69 đỉnh lai lịch sao? Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một cái túi đựng đồ, nhét vào gã chấp sự này trong tay, bốn phía không người, cũng không lo lắng bị người thấy, không giống như là ở nhập tiên điện, người nhiều tai mắt lẫn lộn, mấy chục ngàn năm trước, Bích Giao Cung ngọn phía ngoài chỉ có 69 đỉnh. Sau đó mới khuếch trương đến 72 đỉnh, gã chấp sự này đem túi đựng đồ thu, thả chậm bước chân, thừa dịp cuối cùng đoạn đường này, cho Liễu Vô Tà thông dụng một tí 69 đỉnh lai lịch. Bích Giao Cung không có lao ngục, khi đó, Phạm Kiêng cái đệ tử đều bị đưa đến 69 đỉnh trừng phạt, bởi vì nơi này hàng năm cương phong ác liệt, lại đến gần phía ngoài nhất, tiên khí mỏng manh, phạt những đệ tử kia ở chỗ này khai khẩn đất hoang. Thứ 70 đỉnh, còn có thứ 71 đỉnh, 72 đỉnh, chính là những cái kia năm khai khẩn đi ra ngoài. Chấp sự nói tiếp, không nghĩ tới cái này 69 đỉnh, chủ yếu là dùng cho tống giam những cái kia xúc phạm tông quy đệ tử. 70 đỉnh, 71 đỉnh còn có 72 đỉnh, bất luận là vị trí địa lý, vẫn là trước mắt hoàn cảnh, cũng xa xa cao hơn 69 đỉnh. Hơn nữa những năm này, 69 đỉnh dần dần bị tông môn buông tha, theo Bích Giao Cung kiểu quản lý càng ngày càng nghiêm ngặt. Phạm sai lầm đệ tử vậy từng năm hạ xuống, cộng thêm tất cả đỉnh đều có mình chấp pháp đường, cho dù có phạm sai lầm đệ tử, cũng không cần đưa đến 69 đỉnh tới trừng phạt. Dần dần, 69 đỉnh liền hoang phế xuống, mặc dù 69 đỉnh hoang phế, nhưng thành những cái kia không muốn bị quản thúc đệ tử thiên đường. Ở chỗ này, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng, vậy phong chủ sẽ không trừng phạt, coi như giết chết. Tối đa phạt ngươi đi mở khẩn đất hoang, hoặc là phạt lấy ngẩng cao tiên thạch, cho nên toàn bộ Bích Giao Cung, 69 đỉnh thành một cái loại khác, những năm này Bích Giao Cung cũng xuống liền rất lớn khí lực. Muốn chỉnh đốn 69 đỉnh, bất quá mỗi lần hiệu quả chừng mực, đệ tử giỏi không muốn tới, không đệ tử giỏi không muốn đi, thì trở thành hiện tại bộ dáng này, trước kia hàng năm thu nhận đệ tử mới, cũng sẽ đưa tới một nhóm, không mấy ngày nữa, chết chết, tàn tàn,

bị nho nhỏ huyền tiên cảnh đoạt được đầu chú. Vô Tà, chúc mừng ngươi trở thành Bích Giao cung đệ tử, trên mình ngươi ngọc bài chính là Bích Giao cung đệ tử tượng trưng thân phận. Khổng trưởng lão đi tới, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, đa tạ Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, lần khảo hạch này không có Khổng trưởng lão chống đỡ mình, có thể sẽ vô cùng phiền toái. Trước ghi danh ngọc bài, phía trên thu ghi Liễu Vô Tà hồn lực, sau này bằng vào lệnh bài này là có thể tự do ra vào Bích Giao cung, cùng tấn thăng đệ tử nội môn. Lần nữa thay đổi lệnh bài, ngươi có 50 nhánh linh căn, thiên phú cực cao, nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi đề cử một vị sư phụ, như vậy ngươi sau này ở Bích Giao cung hơn nữa như cá gặp nước. Khổng trưởng lão biết mình không có tư cách làm Liễu Vô Tà sư phụ, dự định là hắn đề cử một cái. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, không phải hắn chẳng muốn bái sư, mà là dõi mắt tiên giới, có thể làm sư phụ hắn người thật giống như không có. Ở phàm giới bái Hoa Phi Vũ vi sư, đó là Hoa Phi Vũ một loại bảo vệ Liễu Vô Tà thủ đoạn, chưa bao giờ chỉ điểm qua Liễu Vô Tà. Còn như Phong trưởng lão bọn họ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, không hề coi là Liễu Vô Tà sư phụ, không muốn để cho hắn bái sư, để cho hắn từ tầng dưới chót làm lên. Lúc này, một giọng nói ở Khổng trưởng lão hồn hải bên trong vang lên. Hạc nữ xuất hiện, ngay tại đám người bên trong, Khổng trưởng lão cả kinh, ánh mắt không kềm hãm được hướng Hạc nữ nhìn, người sau gật đầu một cái, một màn này tự nhiên không có thể tránh được Liễu Vô Tà ánh mắt. Làm hắn thấy Hạc nữ thời điểm, Liễu Vô Tà lần nữa cau lại cau mày, hắn có quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, một mắt liền có thể nhìn thấu Hạc nữ thân phận chân thật. Hạc nữ vì sao phải ngăn cản Liễu Vô Tà bái sư? Chẳng lẽ đây là Thủy Giao Tiên Đế ý? Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1973, Huyền Tiên tầng 5. Sắc trời dần dần sáng, 69 đỉnh như cũ, không có gì quá biến hóa lớn, sẽ không bởi vì Liễu Vô Tà tới, thay đổi quá nhiều. Đi qua một đêm tu luyện, cộng thêm thần bí diều ấn ra trì dưới, thuận lợi mở ra Huyền Tiên tầng 5 cửa, hao phí mấy triệu tiên thạch, khí tức mạnh mẽ càn quét đi ra ngoài, cuốn lên trong sân lá khô, phơi bày một đạo vòng xoáy, toàn bộ trên bầu trời hiện đầy lá khô, vô số lá khô từ không trung rơi xuống, vậy rơi ở bên cạnh mấy tòa trong sân. Bởi vì là sáng sớm, những đệ tử kia từ trong tu luyện tỉnh lại, rối rít đi tới viện tử hoạt động thân thể, nhìn đầy trời lá khô, phía tây những đệ tử này toàn bộ ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này lá khô nói ít cũng có mấy năm, làm sao đột nhiên rơi vào chúng ta trong sân tới? Bọn họ viện tử sạch sẽ, thật lâu không có lá khô, là từ cách vách viện tử truyền tới. Rất nhiều đệ tử từ trong sân đi ra, lá khô từ Liễu Vô Tà trong sân bay lên, lại bay về phía bốn phía, lá khô còn ở hướng chỗ xa hơn bay đi. Những thứ này lá cây tích trữ mấy chục năm, có chừng nửa thước dày chừng. Chúng ta lại xem, rất lâu không có đệ tử vào ở phía tây khu vực. Phần lớn tới trước đệ tử, cũng sẽ đoạt đoạt phía nam khu vực, bên kia địa phương thân nhau được hơn. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện tụ tập mười mấy tên đệ tử. Bởi vì cửa viện đã đổ nát, chỉ có thể giam lại một nửa kia không cách nào che lại. Bên trong có người, tụ tập ở bên ngoài những cái kia ngoại môn đệ tử. Dò xét dò đầu, hướng trong sân nhìn, phát hiện trong sân còn có những người khác, từ hơi thở trên phán đoán, người này tu vi vậy, hẳn là từ cái khác đỉnh chạy tới ngoại môn đệ tử. Liễu Vô Tà mặc dù tạo thành chập chờn rất lớn, hơi thở nhưng không cách nào thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với đỉnh cấp nguyên tiên cảnh. Nếu là mới tới đệ tử, nhất định phải biếu biếu mấy người chúng ta đi vào dạy một chút hắn quy củ. Một tên thần tiên tầng 3 chợt đẩy ra cửa viện, sải bước sau rơi đi vào bên trong. Ở tại phía tây đệ tử, tu vi hơi thấp, chân chính có thực lực sớm liền chạy tới phía nam đi. Bên trong nhà, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển 108 chu thiên, rốt cuộc hoàn thành đột phá, như vậy thần thanh khí sảng cảm giác, để cho hắn rất là thoải mái. Nơi này là Tiên La vực, cho dù là ngọn phía ngoài, cũng phải so thành Đông Hoàng mạnh trăm lần. Đang phải đứng lên, trong sân truyền tới tiếng bước chân, ngay tức thì đem Liễu Vô Tà thức tỉnh. Tối hôm qua cuống cuồng luyện hóa Bạch Linh Đan, chưa kịp bố trí trận pháp, để cho Hắc Tử canh giữ ở chỗ này, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hắc Tử, ngươi lưu ở trong phòng. Hắc Tử tướng mạo quái dị, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, để cho hắn trước ở gian nhà. Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, trong sân đứng 8 tên tu sĩ, 7 nam 1 nữ, mỗi cái người mang nụ cười thản nhiên. Huyền Tiên cảnh, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, 8 người trố mắt nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngoại môn 72 đỉnh, bỏ ra những cái kia đệ tử tạp dịch không nói, tu vi thấp nhất cũng là thần tiên tầng 1 cảnh, phần lớn đều là thần tiên tầng 3 đến thần tiên tầng 9. Đột nhiên toát ra một cái huyền tiên cảnh, để cho bọn họ ngây ngẩn. Thằng nhóc, ngươi là đệ tử tạp dịch sao? Dẫn đầu tiến vào tên tu sĩ kia chất vấn Liễu Vô Tà. Đệ tử tạp dịch liền đàng hoàng ở tạp dịch đỉnh, nơi này không phải đệ tử tạp dịch tới địa phương. Liễu Vô Tà tối hôm qua cuống cuồng tu luyện, ngoại môn đệ tử quần áo trang sức còn chưa tới cấp thay đổi, trang phục nhìn như rất phổ thông, bọn họ lầm cho rằng là đệ tử tạp dịch, ngược lại cũng bình thường, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, ta kêu Liễu Vô Tà, mới lên ngoại môn đệ tử, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Liễu Vô Tà hướng tám người ôm quyền, vô cùng khách khí, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà sợ bọn họ, mà là không muốn gây chuyện, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, mặc dù từ chấp sự trong miệng biết được 69 đỉnh hết thảy. Chỉ cần hắn khiêm tốn làm việc, vấn đề chừng mực, mới lên ngoại môn đệ tử. Dẫn đầu tên kia thần tiên tầng 3 nhíu mày một cái. Thật giống như nhớ ra rồi, năm nay ngoại môn chiêu thu đệ tử, hôm qua đã kết thúc, tông môn có phải hay không lầm, huyền tiên cảnh làm sao phối hợp tiến vào, bọn họ chỉ là đi vào xem, muốn để cho Liễu Vô Tà biếu biếu bọn họ, thuận tiện nói một chút 69 đỉnh quy củ. Thấy Liễu Vô Tà là huyền tiên cảnh, nhất thời mất đi hứng thú, nho nhỏ huyền tiên cảnh, đoán chừng là dựa vào sửa mái nhà dột mới thành công gia nhập Bích Giao Cung. Trên mình phỏng đoán nghèo leng keng vang, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, cảm giác mình giống như là thằng hề như nhau, bị bọn họ chỉ trò. Lúc này, nguyên bản liền rách dưới không chịu nổi cửa viện, bị người một cước đá bể, hóa là vô số mảnh vỡ, trực tiếp bắn về phía trong sân, đứng ở trong sân tất cả người, nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Liễu Vô Tà, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ba tên tướng mạo hung ác ngoại môn đệ tử, trực tiếp xông đi vào, làm có trước tiến vào tám tên đệ tử đầu óc mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xông vào ba người, có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải là 69 đỉnh đệ tử. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, cái này ba người cũng không xa lạ gì, cùng hắn cùng nhau gia nhập Bích Giao Cung, tối hôm qua sắp xếp xong xuôi địa phương sau đó, hôm nay sáng sớm liền chạy tới 69 đỉnh, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, hơn nữa cái này ba người tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp thần tiên cảnh, nếu không cũng không dám tới 69 đỉnh, ba vị có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được bọn họ tới ý đồ, vẫn là lạnh lùng hỏi một câu, hãy bớt nói nhảm đi, giao ra Bạch Linh Đan, chủ động tước đoạt 30 cái tiên linh căn đi ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cái này ba người trước khi tới, đã hỏi dò tốt lắm 69 đỉnh quy củ, nếu không vậy sẽ không nói ra những lời này. 69 đỉnh là tất cả ngọn phía ngoài quản lý nhất buông lòng một ngọn núi. Chỉ cần không giết Liễu Vô Tà, không có ai sẽ can thiệp bọn họ. Trước tiến vào tám tên đệ tử chố mắt nhìn nhau, bọn họ dĩ nhiên biết, năm nay đệ tử mới vô khen thưởng là một quả Bạch Linh Đan. Không nghĩ tới rơi vào nho nhỏ huyền tiên cảnh trong tay. Chờ một tí, ba vị sư huynh có ý gì? Muốn tước đoạt trên người hắn 30 cái tiên linh căn. Một tên thần tiên tầng 3 đi ra, hướng mới vừa tiến vào ba tên đệ tử hỏi, người thành đạt vi sư, mặc dù cái này ba người mới vừa gia nhập Bích Giao Cung, nhưng là tu vi rõ ràng muốn nghiền ép trước tiến vào 8 người. Các ngươi còn không biết, ba người nhìn nhau một cái, bọn họ lấy làm cho này 8 người vậy là hướng về phía Bạch Linh Đan cùng tiên linh căn tới. Cho nên sau khi đi vào, không cùng bọn họ chào hỏi, 8 người mờ mịt lắc đầu một cái, 30 cái tiên linh căn là cái gì khái niệm? Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, thằng nhóc này thân trong lòng 50 cái tiên linh căn. Chúng ta lấy 30 cái cũng coi là trợ giúp hắn. Còn dư lại 20 cái tiên linh căn, ngược lại có giúp hắn trưởng thành. Ba người âm chắc chắc nói ra Liễu Vô Tà thân trong lòng 50 cái tiên linh căn sự việc. TTT, cái này 8 người sau khi nghe, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị 50 cái tiên linh căn kinh động, 50 cái tiên linh căn, đùa gì thế, 8 người rất nhanh từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Mặc dù không tin tưởng, nhưng là cái này ba người không cần thiết lừa dối bọn họ. Hơn nữa Liễu Vô Tà cũng không có chối, tương đương với thầm chấp nhận bọn họ lời nói, bọn họ vừa mới đến, lẫn nhau cũng không nhận ra đối phương là ai, liền tên gọi là gì cũng không biết, càng không thể nào nói bậy nói bạ. Còn lại 20 cái tiên linh căn chúng ta muốn, trước tiến vào 8 người rất nhanh thương nghị một lần, bọn họ tước đoạt còn lại 20 cái tiên linh căn. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, cũng không mở miệng nói chuyện, đã âm thầm xúc lực, bọn họ nếu là dám đối tự mình ra tay, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Cấp thấp thần tiên cảnh, đối hắn uy hiếp chừng mực, ba tên thần tiên đỉnh cấp, Liễu Vô Tà cũng không sợ, hắc tử liền ở trong phòng, chẳng qua hết thảy giết liền, ở 69 đỉnh, giết người tối đa gặp một ít trừng phạt, sẽ không nguy hiểm sinh mạng, Bích Giao Cung tất cả đỉnh quản lý cũng không giống nhau. Chỉ cần không nhúc nhích đong đưa Bích Giao Cung can cơ, vậy Thủy Giao Tiên Đế sẽ không can thiệp quá nhiều, cái loại này kiểu quản lý, càng thêm tiên tiến, kích thích tất cả đại sơn đỉnh cạnh tranh với nhau, 72 đỉnh mỗi năm đều có tất cả loại hạng. Hạng càng gần trước, phong chủ địa vị càng cao, hơn nữa đỉnh núi đệ tử lấy được đãi ngộ cũng càng tốt. Tông môn phân phát xuống đãi ngộ, cũng không phải là mỗi người đệ tử đều giống nhau, hạng càng gần chót đỉnh núi, lấy được tài nguyên càng thấp, cái này thì buộc những cái kia gần chót đỉnh núi không ngừng cố gắng chen đến trước mặt đi, cho nên tất cả đại sơn đỉnh, một mực minh tranh ám đấu, 72 phong chủ, cũng không phải là ở chung hòa thuận, vì kích thích đệ tử đi tranh đoạt danh ngạch, tất cả đại phong chủ cũng là thi triển thủ đoạn, kỳ chiêu nhiều lần ra. Tổng cộng 11 người, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà liền bọn họ tên chữ cũng không biết, liền gặp phải bọn họ vây công, Nhắc tới thật đúng là châm biếm, ước chừng bởi vì mình có 50 cái tiên linh căn, liền chiêu rước lấy họa sát thân, hắn chỉ điều động 10% thái hoang tiên khí, lấy là chỉ có thể biểu hiện 7-8 cái tiên linh căn. Quỷ ít biểu hiện như thế nhiều, nếu như biết biểu hiện như thế nhiều tiên linh căn, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng trong 1% thái hoang tiên khí. Sự việc đã xảy ra, không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể đi đối mặt. Liễu Vô Tà, là chính ngươi giao ra tiên linh căn, vẫn là chúng ta tự tay tước đoạt? Sau chạy tới ba tên đệ tử từng bước ép sát, kinh khủng đỉnh cấp thần tiên thế, giống như là một tòa đại sơn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, ngoài ra 8 người cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù bọn họ tu vi không cao, liên hiệp chung một chỗ, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Hắc tử đã dục dịch, đứng ở cửa ra, tùy ý lấy lao ra, bởi vì hắc tử không có yêu khí, cũng không có ma khí, hoàn toàn là bằng dựa vào thân xác chiến đấu, bên ngoài những người này, không cảm giác được hắc tử tồn tại, coi như cảm giác được, cũng cho rằng là một người bình thường. Hắc tử sức chiến đấu, liền Liễu Vô Tà cũng không nói rõ ràng, từ ăn hỗn độn tinh khối sau đó, sức chiến đấu tăng lên cực nhanh, thân xác nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Các ngươi nhất định phải đối với ta động thủ. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, nếu bọn họ tự tìm cái chết, vậy thì oán không được từ mình. Nói xong, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, sát ý vô biên, tràn ngập cả viện. Liễu Vô Tà, thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khảo hạch, bị ngươi thuận lợi qua cửa, nhưng là võ đạo, chúng ta một cái tay là có thể nghiền chết ngươi. Thời điểm khảo hạch, bị Liễu Vô Tà liên tục đánh mặt, rất nhiều đệ tử mới vô, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Ngoại giới lời đồn đãi, lần này đệ tử mới vô, lại không bằng huyền tiên cảnh, để cho bọn họ không ngóc đầu lên được. Nói nhảm như vậy nhiều làm gì, ra tay, ba người không kiềm chế được, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Bọn họ trời chưa sáng liền lên đường, phỏng đoán lúc này còn có nhóm lớn đệ tử tới 69 đỉnh tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Tiếng nói vừa dứt, 11 người nhanh chóng ra tay, ngập trời hơi thở, cuộn sạch ra, dừng tay. Lúc này, phía bên ngoài viện truyền tới một tiếng quát to, mời hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1974, ba cái nhiệm vụ. Ngay tại 11 người muốn trong lúc động thủ, một đạo quát lạnh tiếng ở phía bên ngoài viện vang lên. Quế Tiểu lão chắp hai tay sau lưng từ bên ngoài đi tới. Sau chạy tới ba người không nhận biết Quế trưởng lão, nhưng là tiên vương thế, để cho bọn họ không dám khinh thường, rối rít khom người thi lễ, trước tiến vào 8 tên đệ tử, nhanh chóng tiến lên. Quế Tiểu lão là ngoại môn trưởng lão, tu vi đạt tới tiên vương cảnh, chủ yếu phụ trách ngoại môn một ít chuyện, xem Khổng trưởng lão cùng 10 tên trưởng lão, vậy cũng là Bích Giao cung tuyệt đối cao tầng, rất ít can dự tất cả đỉnh sự việc, có thể ngồi lên nội môn trưởng lão vị, nhất định phải có tiên quân cảnh, quản lý đệ tử tinh anh trưởng lão, thì muốn đạt tới tiên tôn cảnh, mà đệ tử chân truyền, tông môn đối bọn họ quản thúc dần dần buông lỏng, vậy do cao cấp tiên tôn cảnh phụ trách, thậm chí nửa bước tiên hoàng, còn như thánh tử đường, bọn họ địa vị, đã cùng trưởng lão ngồi ngang hàng, có thể tham dự tông môn một ít nội vụ. Quế trưởng lão sải bước sau rơi đi đến trong sân, ánh mắt nhìn lướt qua 11 người. Gặp qua Quế trưởng lão, vậy 8 tên đệ tử vội vàng khom người thi lễ, đỉnh số 19 lớn chuyện nhỏ, đều là do Quế trưởng lão phụ trách, bao gồm phân phát tài nguyên, đắc tội hắn, tương đương với đắc tội cơm áo cha mẹ, cái này 8 tên đệ tử nào dám càn rỡ, ta có chuyện cùng hắn nói, các ngươi tất cả đi ra ngoài. Quế trưởng lão phất phất tay, để cho bọn họ 11 người lăn ra khỏi nơi này. Trước 8 người theo sau chạy đến, 3 người trốn tựa như rời đi. Một khắc không dám lưu lại, thần tiên cảnh ở Bích Giao cung, chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, nào dám cùng tiên vương cấp bậc trưởng lão chống lại. Gặp qua Quế trưởng lão, thấy bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà hướng Quế trưởng lão thi lễ một cái, còn không biết Quế trưởng lão tới trước mục đích, tiên lễ hậu binh không có sai. Quế trưởng lão đối Liễu Vô Tà thái độ coi như hài lòng, mở miệng nói, Bích Giao cung cùng những tông môn khác không cùng, trừ tông môn ban hành nhiệm vụ ra, mỗi người đệ tử còn phải hoàn thành tông môn phân phát nhiệm vụ, cái này ngươi nhập môn thời điểm trên sách cũng viết rất rõ ràng, ngươi hẳn biết chứ. Liễu Vô Tà gật đầu tỏ ý, những tin tức này trên đường chấp sự nói cho hắn biết. Còn như cái dương đồ vật bên trong, hắn đến bây giờ còn không mở ra. Tông môn ban hành nhiệm vụ, có thể đi công đức điện nhận, mỗi cái nhiệm vụ đều có đối ứng khen thưởng, còn có một loại nhiệm vụ do tông môn phân phát cho đệ tử, hơn nữa đệ tử không có quyền lựa chọn, bất quá tông môn phân phát nhiệm vụ khen thưởng đặc biệt phong phú, mọi việc đều có hai mặt, đã đến phiên tông môn chủ động phân phát trình độ, khẳng định nhiệm vụ này ban phát ra ngoài vậy không người tiếp, dứt khoát cưỡng ép phân phát, nâng cao khen thưởng, rất nhiều nhiệm vụ ban hành mấy năm, thậm chí mười mấy năm, cũng không có người đi đón, tông môn chỉ có thể cưỡng ép phân phát đi xuống, buộc những đệ tử kia đi hoàn thành. Hoàng Trạch Xưởng nói tới qua, tông môn chủ động phân phát nhiệm vụ không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng là hoàn thành hy vọng cực kỳ mong manh, đây là tông môn phân phát cho ngươi nhiệm vụ, giới hạn ngươi ở trong thời gian quy định hoàn thành, khen thưởng cũng viết ở phía trên, Nếu như quy định thời gian không thể hoàn thành, thì muốn lần nữa đánh giá ngươi thân phận, có thể cách chức là đệ tử tạp dịch. Quế Điểm lão nói xong, cầm ra ba cái nhiệm vụ biểu, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, vẫn là nhận lấy nhiệm vụ. Dựa theo Hoàng Trạch Xưởng tự thuật, đệ tử mới vô trước mặt mấy tháng, tông môn là sẽ không chủ động phân phát nhiệm vụ, bởi vì bọn họ đối tông môn cũng không có đạt đến hoàn toàn quen thuộc trình độ. Liễu Vô Tà ngày hôm qua mới vừa gia nhập tông môn, ngày hôm nay liền phân phát liền nhiệm vụ, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Quế Tiểu lão, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Vì sao ta ngày hôm qua mới vừa gia nhập, ngày hôm nay tông môn liền phân phát nhiệm vụ cho ta? Liễu Vô Tà chưa mở nhiệm vụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Quế trưởng lão, muốn biết nguyên nhân, vô tình được phân đến 69 đỉnh, lại không giải thích được phân phát nhiệm vụ. Liễu Vô Tà cảm giác có người một mực trong bóng tối điều khiển mình. Rốt cuộc là ai, hắn tạm thời còn không biết, chẳng lẽ là cùng Khổng trưởng lão nói chuyện trời đất thời điểm xuất hiện tên kia hạc nữ? Hạc nữ bất quá phổ thông tiên quân tu vi, Khổng trưởng lão vì sao đối nàng khách khí như vậy? Cái này bí ẩn khốn khổ Liễu Vô Tà cả đêm, cái này ngươi còn không có tư cách biết. Nếu ngươi là Bích Giao Cung đệ tử, thì phải tuân theo Bích Giao Cung quy củ. Bích Giao Cung có đi thẳng đến Tang Hải Thành truyền tống trận, lúc trở lại cũng giống như vậy. Quế Điểm lão nói xong, rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Bích Giao Cung đi thông Tang Hải Thành truyền tống trận, chỉ có Bích Giao Cung đệ tử mới có thể sử dụng. Trước Liễu Vô Tà không phải Bích Giao Cung đệ tử, nhất định phải đi bộ 20 ngày mới có thể đến. Lớn rất nhiều tông môn đều có đi thông mỗi cái thành lớn truyền tống trận, Bích Giao Cung truyền tống trận rất nhiều, đi thông Tang Hải Thành chỉ là trong đó một cái truyền tống trận mà thôi. Nhìn Quế trưởng lão hình bóng, Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, chẳng lẽ là cây phái hãm hại ta? Liễu Vô Tà âm thầm nói, không thể nào, nếu như là cây phái, hắn hoàn toàn có thể sai khiến những đệ tử khác đi đối phó ta. Không cần thiết vòng vo, Liễu Vô Tà lại lắc đầu, hủy bỏ cây phái, trừ cây phái ra, hắn chân thực không nhớ nổi người nào chỗ hiểm hắn, nếu như là để cướp đoạt hắn tiên linh căn, còn có thể dễ dàng hiểu, hết lần này tới lần khác để cho hắn đi làm nhiệm vụ. Để cho Liễu Vô Tà không sờ tới đầu mối, tất cả loại có khả năng cũng suy đoán một lần, vẫn không có một chút đầu mối, không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Trở lại gian nhà, trước sửa sang lại một tí tin tức, lại xem nhiệm vụ biểu, một tháng thời gian hoàn thành ba cái nhiệm vụ, cũng không dễ dàng, như cũ để cho hắc tử canh giữ ở ngưỡng cửa chỗ. Liễu Vô Tà cầm ra cái dương chừng mực, chỉ có xích dài cỡ đó, sau khi mở ra, bên trong ngay ngắn như nhau bày thả hai bộ ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Trừ cái này ra, còn có một cái túi đựng đồ, thần thức đảo qua, bên trong để 100.000 tiên thạch, còn có ba bộ sách, đem tiên thạch ném vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, thay ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, cầm lên ba bộ sách, rơi xương linh tiêu kiếm, bầu trời nghiêu thiên quyết, bích giao quy tắc, một bản công pháp, một bản kiếm pháp, còn như bích giao quy tắc, chủ yếu là giải thích bích giao cung những năm này lịch sử phát triển. Còn có tất cả đỉnh phân phối tình huống, bao gồm tất cả loại pháp quy luật lệ, Liễu Vô Tà chỉ dùng 10 tức thời gian, đem ba quyển sách trước bộ đọc kết thúc. Công pháp không tệ, là thủy giao tiên đế sáng tạo, ngoại môn đệ tử tu luyện chỉ là sơ thiên, đạt tới đệ tử nội môn, mới có thể trong tu luyện cấp thiên, trở thành đệ tử tinh anh, tu luyện nửa sau thiên, đệ tử chân truyền có thể tu luyện song nguyên thiên, thánh tử tu luyện trung cực thiên. Bích Giao Cung làm như vậy, nhưng thật ra là tránh công pháp tiết lộ ra ngoài, đạt tới thánh tử trình độ, đối tông môn cảm giác thuộc về đã rất mãnh liệt, bọn họ đã trở thành Bích Giao Cung không thể phân cắt một phần chia. Đem công pháp thả đứng lên, Liễu Vô Tà không dự định tu luyện. Cái này thiên bầu trời nghiêu thiên quyết còn không pháp cùng thái hoang thôn thiên quyết như nhau. Bầu trời nghiêu thiên quyết tu luyện tới trình độ cao nhất, cũng không quá tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà từ thái hoang thôn thiên quyết bên trong, tìm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ, hắn thậm chí hoài nghi, tiên đế bên trên, còn có cảnh giới mới, nếu không hắn hồn hải chỗ sâu xuất hiện hư ảnh vậy là cái gì? Đem ba bộ sách ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà cầm, dạy Quế trưởng lão đưa tới ba tấm nhiệm vụ biểu, sai ra, thiếu Bích Giao Cung năm cống 10 năm. Cộng thiếu tiên thước 50.000 cân, tiên thạch 10 triệu, trong một tháng phải đoạt về, khen thưởng, một quả cửu tiêu đan, thủ sơn tông, thiếu bích giao cung năm cống 15 năm, cộng thiếu tiên gạo 70.000 cân, tiên phù 50.000 cái, trong một tháng phải đoạt về, khen thưởng, thanh huyền bảo lá, hổ lâm luyện khí các, thiếu tiên thạch 20 triệu, binh khí 3.000 chuôi, trong một tháng phải đoạt về, khen thưởng, tử dương chân kim, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn ba cái nhiệm vụ biểu, Liễu Vô Tà hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, hắn mới đầu lấy là, cái này ba cái nhiệm vụ, nhiều nhất là để cho hắn ra đi hái một những thứ gì, hoặc là giúp hộ tống một ít nhiệm vụ, dẫu sao hắn tu vi ở chỗ này, quá cao nhiệm vụ, căn bản không cách nào hoàn thành, để cho ta đi thu nợ. Liễu Vô Tà đem nhiệm vụ biểu lại lần nữa nhìn một lần, lấy là mình nhìn lầm rồi, nghiêm chỉnh mà nói, để cho hắn đi truy đuổi nợ, bởi vì những tông môn này chỉ hoãn Bích Giao Cung tối thiểu cũng có 10 năm. khất nợ nhiều năm như vậy cũng không cho, hắn nho nhỏ huyền tiên cảnh đi trước, bọn họ liền sẽ trả nợ sao? Hiển nhiên không thể nào, đây căn bản thì không phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, phía dưới dựa vào tiểu gia tộc tiểu gia môn không kế kỳ sổ. Bọn họ lựa chọn Bích Giao Cung che chở, hàng năm chỉ cần nộp lên 5 cống, xảy ra chuyện Bích Giao Cung thay bọn họ giải quyết. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ chậm chạp không nộp, thời gian này khẳng định xảy ra Liễu Vô Tà không biết sự việc. Liền đường đường siêu nhất lưu tông môn 5 cống cũng dám thiếu. Chỉ có hai loại có thể, loại thứ nhất bọn họ thật không trả nổi, loại thứ hai bọn họ tìm được mới chỗ dựa vững chắc. Bất luận là vậy một loại, ý nghĩa Liễu Vô Tà muốn đoạt về món nợ xác suất cơ hồ là số 0. Nhất là Hổ Lâm Luyện Khí Các, hắn cùng Bích Giao Cung là quan hệ hợp tác, hàng năm Bích Giao Cung ở bọn họ nơi đó mua hàng loạt binh khí. 20 năm trước, Hổ Lâm Luyện Khí Các thu tiên thạch, cũng không đem binh khí đủ số đưa đến Bích Giao Cung, lấy tất cả loại lý do từ chối, cái này một kéo chính là 20 năm, Bích Giao Cung cầm bọn họ không có biện pháp nào. Theo lý thuyết, Bích Giao Cung như vậy siêu cấp tông môn lớn, trực tiếp phái qua một tên tiên tôn cảnh, đối phương khẳng định đàng hoàng ngoan ngoãn đem món nợ trả nợ. Liễu Vô Tà mới vừa rồi vậy nhìn, xài ra bất quá tam lưu gia tộc nhỏ, tộc trưởng chỉ có đại la kim tiên cảnh, Thủ Sơn Tông cũng kém không nhiều, tông chủ cũng là đại la kim tiên cảnh, Hổ Lâm Luyện Khí Các tương đối phiền toái, các chủ là tiên quân cảnh, khen thưởng tuy tốt, có thể bắt được mới được à. Liễu Vô Tà nhìn cuối cùng một phần bố cáo khen thưởng, con người cũng xanh biếc, tùy tiện như nhau lấy ra, cũng giá trị liên thành, coi như là kim tiên cảnh thấy cũng hiểu ý động, đã nhiều năm như vậy, vô số người đã thử, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, đem nhiệm vụ biểu thu, Liễu Vô Tà nhất định phải thật tốt suy nghĩ một phen. Hướng về phía những phần thưởng này, ta vậy không thể buông tha, nếu như ba cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, mỗi một loại bảo vật, cũng có thể trợ giúp ta tăng lên một tầng tu vi. Đột phá huyền tiên tầng 8 có hy vọng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, huống chi đây là Bích Giao Cung chủ động phân phát nhiệm vụ. Hắn đã không có biện pháp cự tuyệt, hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ, là như thế nào đi hoàn thành, ngoại môn đệ tử phổ thông nhiệm vụ, vậy khen thưởng cũng chỉ mấy ngàn điểm tích lũy, hoàn thành một tháng, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10.000, một quả cửu tiêu đan, cần 100.000 điểm tích lũy mới có thể đổi được. Tương đương với ngoại môn đệ tử phải làm lục một năm thời gian mới có thể kiếm lấy một quả cửu tiêu. Đan, bỏ ra nhiệm vụ không nói, những phần thưởng này liền để cho Liễu Vô Tà không cách nào cự tuyệt. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1975, lấy đức thu phục người. Liễu Vô Tà không tiếc vạn dặm tới Bích Giao Cung, mục đích chỉ có một cái, mượn Bích Giao Cung tài nguyên đường dây, cơ hội liền đặt ở Liễu Vô Tà trước mắt, liền xem hắn có thể hay không bắt. Hắc tử, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, dù sao còn có một cái tháng thời gian. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, để cho Hắc Tử tiến vào Thái Hoang thế giới, nhanh chóng rời đi viện tử, mới vừa rồi rời đi những người đó, khẳng định còn không hết hy vọng, nghĩ biện pháp tước đoạt trong cơ thể hắn tiên linh căn. Liễu Vô Tà mặc dù không sợ hãi, nhưng vậy không cần thiết bại lộ tất cả lá bài tẩy. Nếu mới vừa rồi ba người có thể tìm tới nơi này, những ngoại môn đệ tử khác, bọn họ giống vậy có thể tìm tới nơi này, 69 đỉnh rất lớn, cỏ dại sống lại, Liễu Vô Tà đi tới Bắc Phong vị trí, nơi này tương đối hẻo lánh. Cầm ra trong ngực một tấm truyền tin phù, đem bóp vỡ, một đạo tin tức truyền ra ngoài, đợi ước chừng thời gian chung trà, một bóng người từ trên trời hạ xuống, Vô Tà, ngươi tìm ta, Khổng trưởng lão rơi xuống, hắn nhận được Liễu Vô Tà tin tức một khắc kia, buông xuống công việc trong tay, lập tức chạy tới, bái kiến Khổng trưởng lão, Liễu Vô Tà khom người thi lễ, hôm nay Bích Giao Cung có thể để cho hắn người tin cần. Chỉ có Khổng trưởng lão, không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống nói, Khổng trưởng lão không có phách lối gì. Hai người ngồi ở trên tảng đá lớn, Liễu Vô Tà tối ngày hôm qua mới vừa gia nhập Bích Giao Cung. Sáng sớm hôm nay liền để cho mình tới đây, khẳng định chuyện gì xảy ra. Khổng trưởng lão, ngươi xem cái này, Liễu Vô Tà đem ba tấm nhiệm vụ biểu lấy ra, đưa tới Khổng trưởng lão trong tay, nhận lấy Liễu Vô Tà trong tay nhiệm vụ biểu. Khổng trưởng lão tỉ mỉ nhìn một lần, chau mày chung một chỗ, đây là sáng sớm hôm nay tông môn phân phát cho ngươi. Ngoại môn những thứ này năm xưa nợ khó đòi, Khổng trưởng lão vô cùng rõ ràng, tông môn những năm này vậy nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Như cũ rất khó đem những thứ này nợ muốn quay về. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn kêu Khổng trưởng lão tới đây, ngược lại không phải là để cho hắn thay mình nói chuyện, mà là muốn hiểu rõ một chút tin tức, đệ tử mới vô trong 3 tháng tông môn không được phân phát nhiệm vụ. Người ngày hôm qua mới vừa gia nhập Bích Giao Cung, hôm nay sáng sớm liền phân phát nhiệm vụ, cái này không bình thường, ta đi tìm phó tông chủ. Khổng trưởng lão nói xong muốn đứng lên, Khổng trưởng lão hiểu lầm, ta kêu ngươi tới đây, không phải để cho ngươi đi tìm phó tông chủ. Liền hiểu rõ biết rõ cái này ba cái tông môn, bầu trời này hết nhân bánh sự việc thật vất vả đập phải trên đầu mình. Liễu Vô Tà há có thể buông tha, ba dạng khen thưởng, có thể trợ giúp hắn tăng lên tầng 3 tu vi, cái loại này cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thuở, đây nếu là bị lỡ, Liễu Vô Tà mới thật là khóc không ra nước mắt, Dựa vào chính hắn từng bước một tu luyện, mặc dù cũng có thể thành tựu tiên đế, yêu cầu thời gian, có thể dùng ngàn năm qua tính toán, muốn phải nhanh nhất tốc độ đạt tới tiên đế cảnh, duy nhất biện pháp, không ngừng chiếm đoạt bảo vật, ngươi phải đi làm cái này ba cái nhiệm vụ. Khổng trưởng lão nghe ra Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Hắn có thể đoán được, tông môn đột nhiên cho Liễu Vô Tà phân phát như vậy nhiệm vụ. Nhất định là có người sai khiến, hơn nữa sai khiến người kia, mười có là tông chủ, để cho Khổng trưởng lão không cách nào hiểu phải, tông chủ vì sao phải làm như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không pháp cùng Liễu Vô Tà giải thích. Bởi vì hắn cũng không xác định, cái này rốt cuộc có phải hay không tông chủ ý, hết thảy chỉ là suy đoán. Khổng trưởng lão, ta có là một không rõ, cái này ba cái tông môn địa vị cực thấp. Theo lý thuyết, bọn họ không nên thiếu Bích Giao Cung năm cống, mà Hổ Lâm luyện khí các, lại là trực tiếp lừa gạt Bích Giao Cung. Chẳng lẽ Bích Giao Cung cũng chưa có đối phó bọn họ thủ đoạn? Đây mới là Liễu Vô Tà tìm Khổng trưởng lão tới nguyên nhân thực sự. Phải hiểu rõ bên trong mờ ám. Đúng như Liễu Vô Tà trước suy đoán, phái một tên tiên tôn đi trước, trực tiếp san bằng chính là, cần gì phải như thế phiền toái, sự việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói trước cái này xảy ra, hắn cũng không phải là cố ý thiếu, những năm này xảy ra rất nhiều chuyện, đưa đến gia tộc chưa gượng dậy nổi, là thật không cầm ra tiên gạo cùng tiên thạch, chúng ta tổng không thể đi đem hắn diệt đi. Khổng trưởng lão than thở một tiếng, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xảy ra khẳng định gặp phải nguy cơ, bất đắc dĩ. Mới khất nợ Bích Giao Cung như thế nhiều tiên gạo cùng tiên thạch. Một năm nộp lên 500 cân tiên gạo, 1 triệu tiên thạch, đối với Tam Lưu gia tộc mà nói, bất quá không đáng kể, những năm này nếu là không có Bích Giao Cung che chở, xài ra đã sớm tiêu diệt, mặc dù xài ra thiếu Bích Giao Cung lâu như vậy, những năm này Bích Giao Cung cũng không có ép qua bọn họ. Rất nhiều gia tộc muốn phụ thuộc vào Bích Giao Cung cũng không có tư cách. Dõi mắt tiên la vực, xem những thứ này Tam Lưu gia tộc nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều có tiêu diệt, mỗi ngày đều có người quật khởi. Thay đổi tốc độ đặc biệt nhanh, Thủ Sơn Tông cùng xảy ra tình huống kém không nhiều, bất quá Thủ Sơn Tông rất không thật thà, những năm này cũng không có nhiều ít hao tổn, cố ý tiêu chúng ta Bích Giao Cung năm cống, hơn nữa Thủ Sơn Tông có thoát khỏi Bích Giao Cung dấu hiệu. Người tu tiền mướn thời điểm, muốn phá lệ chú ý một ít, Khổng trưởng lão nói tiếp nói, Hổ Lâm luyện khí các, lại là phức tạp, căn cứ chúng ta mấy năm này điều tra, Hổ Lâm luyện khí các ở mấy năm trước, đã đầu phục tiên tử liên minh, không quá chúng ta tạm thời còn không có chứng cứ xác thực. Vấn đề khó khăn lớn nhất, vẫn là cái này Hổ Lâm luyện khí các, trước mặt hai nhà đến còn có thể hiểu, Hổ Lâm luyện khí các, nhưng mà thật lừa gạt Bích Giao Cung, cầm Bích Giao Cung tiên thạch, nhưng nuốt Bích Giao Cung binh khí, nếu Hổ Lâm luyện khí các lừa gạt Bích Giao Cung, vì sao không đem tiêu diệt, dám lừa gạt đường đường siêu nhất lưu đại tông môn, Hổ Lâm luyện khí các sẽ không sợ gặp phải tiêu diệt sao? Thứ nhất, chúng ta không có chứng cứ chân thật, thứ hai, siêu tông môn nhất lưu không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tùy tiện tiện liền cho bọn họ đạp bằng. Sau này những gia tộc khác còn ai dám phụ thuộc vào chúng ta? Những tông môn này nếu có thể lựa chọn chúng ta Bích Giao Cung, dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn những tông môn khác, đây là bọn họ quyền lợi. Khổng trưởng lão nói ra Bích Giao Cung băn khoăn, thẳng trắng một chút nói, Bích Giao Cung làm việc coi như quang minh, đổi thành cái khác siêu tông môn nhất lưu, ai dám phản bội, phỏng đoán đã sớm bị san bằng, Bích Giao Cung lấy đức thu phục người, điểm này là cái khác siêu tông môn nhất lưu không cách nào coi như nhau. Cái này thì cùng nước lớn còn có nước nhỏ như nhau. Nước nhỏ lựa chọn phụ thuộc vào nước lớn, chẳng lẽ liền bởi vì nước nhỏ một lần không nghe lời, liền đem hắn diệt quốc? Bất kỳ thế giới nào đều có một loại vô hình ngăn được, Tiên La vực cũng là như vậy, bởi vì Tiên La vực cũng không chỉ có một Bích Giao Cung. Siêu tông môn nhất lưu siêu nhiên thế ngoại, đối nho nhỏ Tam Lưu tông môn ra tay, chuyến đi làm trò cười cho thiên hạ, liền cùng người trưởng thành một quyền đánh chết một tên mới vừa sanh ra em bé không việc gì không? Cùng, đa tạ Khổng trưởng lão cho biết, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Khổng trưởng lão cúi đầu một cái, những tin tức này đối hắn mà nói quá trọng yếu, tương đương với nắm giữ ba nhà tin tức cơ bản, đối hắn thu tiền mướn có trợ giúp rất lớn. Vô Tà, nếu như ngươi thật cấp thiếu tài nguyên, ta có thể đề cử đường dây khác, cái này ba cái nhiệm vụ nhìn như không có nguy hiểm tánh mạng, thực thì nguy hiểm trùng trùng. Khổng trưởng lão đi theo tới, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ, đa tạ Khổng trưởng lão ý tốt, ta đã quyết định. Liễu Vô Tà biết Khổng trưởng lão là vì tốt cho mình, một bộ vẻ cảm kích, nếu ngươi đã quyết định, ta không bắt buộc ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, lập tức thông báo ta, nhiều năm như vậy cũng không có thu hồi lại, coi như ngươi không thu về được, tông môn cũng sẽ không trách tội tại ngươi. Khổng trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, người tuổi trẻ có sông sức lực là tốt, đi ra ngoài lịch luyện một tí không có chỗ xấu, đệ tử rõ ràng. Liễu Vô Tà gật đầu, vậy ngươi chú ý, ta còn có một số việc phải xử lý. Khổng trưởng lão nói xong, thân thể hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở 69 đỉnh, đưa mắt nhìn Khổng trưởng lão rời đi. Liễu Vô Tà chưa có trở lại chỗ ở, mà là hướng liền đỉnh cầu đi tới. Liễu Vô Tà tối hôm qua cư trú viện tử, đã sớm đầy ắp cả người, chừng trên trăm người, đem Liễu Vô Tà viện tử thành nước chảy không lọt. Đáng chết, chúng ta lại tới trễ, bị Liễu Vô Tà trốn thoát. Mấy tên kim tiên cảnh đứng ở giữa sân, hung hãn quơ quả đấm. Bọn họ biết được Liễu Vô Tà có 50 cái tiên linh căn. Thời gian đầu tiên chạy tới, kết quả vẫn là chậm một bước, lập tức thông báo cái khác đỉnh núi. Ta cũng không tin, hắn còn có thể lên trời xuống đất không được. Chỉ cần còn ở Bích Giao Cung, chúng ta là có thể đem hắn tìm ra. Ngoài ra một tên kim tiên cảnh, thông báo cái khác đỉnh núi đệ tử, lưu ý Liễu Vô Tà chiều hướng, liên quan tới Liễu Vô Tà có 50 cái tiên linh căn tin tức. Giống như là một hồi gió lớn, ở Bích Giao Cung bầu trời không ngừng quanh quẩn, liền một ít đệ tử tinh anh, cũng nhận được tin tức, vô số người gia nhập tìm Liễu Vô Tà đội ngũ, nhưng phát hiện Liễu Vô Tà giống như nhân gian bốc hơi. Cái này Liễu Vô Tà không phải là chết liền đi, đã bị người hủy thi diệt tích, nếu không lâu như vậy, vì sao một chút tin tức cũng không có? Điều tra nửa ngày, Liễu Vô Tà mịt mù không tin tức, rất nhiều người suy đoán, Liễu Vô Tà đã chết, rất nhiều đệ tử âm thầm thở dài, lớn như vậy tốt cơ hội, từ bọn họ trước mắt chạy đi. Liễu Vô Tà ngồi liền đỉnh cầu, thuận lợi đến Tang Hải Thành, còn như Bích Giao Cung sự tình phát sinh, một mực không biết, Tử Mẫu Phong bên trên, Thủy Giao Tiên Đế mở mắt ra, thần thức bao trùm toàn bộ Bích Giao Cung, phát sinh hết thảy, thu hết vào mắt, hy vọng ngươi có thể bắt được lần này cơ hội, Thủy Giao Tiên Đế nhẹ nhàng nói một câu. Đóng cửa Tử Mẫu Phong, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tiến vào bế quan trạng thái, Liễu Vô Tà nếu như còn ở lại Bích Giao Cung, hiện tại sớm bị người ngũ mã phân thây, đã có rất nhiều kim tiên cảnh gia nhập tìm đội ngũ của hắn. Không giải thích được phân phát liền ba cái nhiệm vụ, ngược lại cứu Liễu Vô Tà một mạng, đây là trùng hợp vẫn là tình cờ? Từ truyền tống trận đi ra, Liễu Vô Tà căn cứ lộ trình xa gần, quyết định đi trước xài ra một chuyến, xài ra đến gần Bích Giao Cung, khoảng cách gần đây, Hổ Lâm luyện khí các cách nhau xa xôi. Còn cần ngồi truyền tống trận, Tang Hải Thành rất lớn, cư trú mấy trăm triệu tu sĩ, Tam Lưu gia tộc không kế kỳ sổ, Sai Gia chính là một cái trong số đó. Cầm ra bản đồ, rất nhanh tìm được Sai Gia vị trí, đi hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đứng ở Sai Gia trước cửa, một cổ xào xạc khí, đập vào mặt, giống như là một cây đại thụ sắp khô héo, một con mãnh thú sắp chết đi, một tôn tuổi xế chiều cụ già từ từ rơi vào ngủ say. Trước cửa không có cửa đồng, chỉ có lẻ loi hai tòa sư tử đá, còn có mảng lớn lá rơi. Rất lâu không có ai quét sạch, đi tới trước cửa, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng gõ cửa vòng, thanh âm thanh thúy, truyền vào Sai Gia chỗ sâu, đợi ước chừng thời gian chung trà, Sai Gia cửa lúc này mới nứt ra một cái khe hở. Một tên sò ông già, từ trong khe cửa mặt lộ ra một cái đầu, cái vị công tử này tìm chúng ta Sai Gia có chuyện gì không? Sò ông già rất khách khí hướng Liễu Vô Tà hỏi, bọn họ Sai Gia thật lâu không có tiếp đãi khách, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1976, hùng hổ dọa người. Sò ông già chưa mở Sai Gia cửa, mà là thò đầu ra hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà, Bích Giao Cung đệ tử, tới Sai Gia tu tiền mướn. Liễu Vô Tà trình Bích Giao Cung đệ tử lệnh bài, phía trên có khắc mình tên chữ, làm không được giả. Nghe được Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, lại là tới thu tiền mướn, sò ông già toát ra một chút vẻ thống khổ, Sai Gia cái này mười mấy năm phát triển không thuận lợi. Đã thiếu Bích Giao Cung 15 năm cống, mấy năm trước Bích Giao Cung vậy phái người tới thu, tự nhiên không kết quả gì. Bởi vì Sai Gia căn bản không cầm ra dư thừa tiên gạo còn có tiên thạch. Những năm gần đây nhất, Bích Giao Cung lại cũng không có phái người tới, Liễu Vô Tà đột nhiên tới, khó trách sò ông già là bộ biểu tình này, nguyên lai là Liễu công tử, mau mau mời vào. Sò ông già mở ra cửa, chỉ đủ Liễu Vô Tà một người tiến vào, cũng không đem Sai Gia cửa toàn bộ mở ra. Bước vào sân, xào xạc khí càng nghiêm trọng hơn, liền Sai Gia trong sân trồng trọt những thực vật kia đều chết dồn khí nặng. Sai Gia chỉ là Tam Lưu gia tộc, chiếm diện tích ở 5000 mét vuông cỡ đó. Trong tộc đệ tử có 300 người, chủ yếu sản nghiệp là linh điền, xuyên qua một cái hành lang dài, trên đường thỉnh thoảng gặp phải cái khác Sai Gia đệ tử. Chỉ gặp trên mặt bọn họ không có bất kỳ nụ cười. Hơn nữa toàn bộ Sai Gia rất yên tĩnh, bất luận là người đàn ông còn là phụ nữ, bọn họ đi bộ đều rất nhẹ, sinh sợ ồn ào ánh mắt coi là kẻ thù, còn như Sai Gia chuyện gì xảy ra, Khổng trưởng lão chưa nói, bởi vì Khổng trưởng lão đã đoán được, đây là tông chủ đang thử thăm dò Liễu Vô Tà. Liễu công tử, ngươi ở chỗ này chờ chút, ta đi mời nhà chủ lại tới. Sò ông già đem Liễu Vô Tà dẫn tới một bên thiền điện, khom người lui ra ngoài. Liễu Vô Tà không có ngồi xuống, mà là hướng thiền điện hai bên nhìn. Thiền điện chừng mực, hai bên trên vách đá treo mấy giống như bức họa, bên trái là Xuân Lan Thu Cúc, phía bên phải là Hạ Hà Đông Mai, vẽ ra một năm bốn mùa, miêu tả giống như đúc. Đợi ước chừng thời gian chung trà, Liễu Vô Tà nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại, một tên 40 chừng người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lão phu củi kiền, gặp qua Liễu công tử, như có tiếp đó không được chu đáo, xin Liễu công tử thứ lỗi. Củi kiền vội vàng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút vẻ quái dị, hắn chân thực muốn không rõ ràng, Bích Giao Cung vì sao phải phái huyền tiên cảnh tới thu tiền mướn. Ngay mới vừa rồi không lâu, quản gia thông báo hắn Bích Giao Cung đệ tử tới thu tiền mướn một khắc kia. Củi Kiền trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng xảy ra chưa giao xong thuê, Bích Giao Cung trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt, dẫu sao xảy ra thiếu năm cống đã có 10 năm dài. Vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua Củi Tiền bối, Liễu Vô Tà vội vàng thi lễ, đầu tiên nhìn thấy Củi Kiền, Liễu Vô Tà trong đầu tự động văng ra bốn chữ, cô độc không giúp, người ở không giúp thời điểm, trong con người liền sẽ toát ra loại biểu tình này, bất luận người làm sao che giấu, cũng rất khó đem che giấu hết, trừ phi có thể đạt tới tiên đế cảnh, Liễu công tử mời ngồi. Củi Kiền làm ra tư thế mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, mình ngồi ở Xuân Lan Thu Cúc cái này một bên, Liễu Vô Tà ngồi ở Hạc Hà Đông Mai cái này một bên. Sở ông già rất nhanh bưng tới hai ly trà thơm, đặt ở trước mặt hai người, khom người thối lui ra đại điện, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Củi Kiền hai người. Sài gia chủ, ta đột nhiên viếng thăm, có phải hay không cho Sài gia thêm phiền toái? Từ bước vào Sài gia bắt đầu, Liễu Vô Tà tâm tình liền rất trầm trọng, trên đường thời điểm, bất luận những người đó như thế nào không giúp, thấy hắn cũng sẽ gật đầu một cái. Miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, từ một điểm này có thể nhìn ra, Sài gia làm việc tuyệt đối quang minh chính đại, chính vì vậy, Bích Giao Cung chưa bao giờ phái người tới đòi nợ, không phiền toái, ngược lại là để cho Liễu công tử chê cười. Củi Kiền bưng lên trước mặt trà thơm, che giấu mình trong con ngươi lúng túng, mặc dù hắn là đại la kim tiên, không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà thời điểm, lại cảm giác được một chút áp lực. Liễu Vô Tà luyện hóa tu la đao mảnh vỡ, một chút tiên đế ý chí để dành ở trong cơ thể hắn. Người tu vi càng cao, cảm thụ càng thêm rõ ràng, như vậy áp chế, không nói ra, đạo không rõ, nhưng chân thực tồn tại. Sai gia chủ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, ta tới hôm nay mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết, Sai gia thiếu Bích Giao Cung 10 năm năm cống, những thứ này năm cống Sai gia dự định khi nào trả trên. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ, bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, muôn ngàn lần không thể mềm lòng, lúc này mềm lòng, kế tiếp nói chuyện liền không có cách nào tiến hành tiếp. Mấy năm trước rất nhiều Bích Giao Cung đệ tử tới, thấy Sai gia một màn này, còn không cùng Sài gia chủ động mở miệng, trong lòng bọn họ liền bắt đầu buông tha thu tiền mướn. Chủ yếu là tại tim không đành lòng, ở Sài gia trên vết thương lại châm một đao, Củi Kiền trong mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, chúng ta Sài gia cảnh ngộ, Liễu công tử hẳn rõ ràng, không phải chúng ta Sài gia không chịu giao, là chúng ta Sài gia thật không lấy ra được. Hiện tại trừ chỗ đại trạch này, gia tộc sản nghiệp đổi bán xong hết rồi, thật không cầm ra cho mướn. Củi Kiền cười khổ liên liên, mặt đầy không biết làm sao vẻ. Câu trả lời này đã sớm ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, cái này tựa hồ không phải Sài gia thiếu Bích Giao Cung lý do chứ. Nếu như các ngươi không chịu giao thuê, hẳn lựa chọn thoát khỏi Bích Giao Cung che chở. Liễu Vô Tà lời nói sắc bén, một câu nói trực tiếp đâm đến Củi Kiền chỗ đau. Hưởng thụ Bích Giao Cung che chở lại không chịu chi tiền cho mướn, Sài gia làm như vậy có chút không chỗ nói. Bích Giao Cung mặc dù không quan tâm, nhưng là Liễu Vô Tà nhất định phải đem lời nói rõ ràng. Sài gia nếu như mất đi Bích Giao Cung che chở, không ra mấy ngày, cũng sẽ bị những gia tộc khác ăn. Củi Kiền trong mắt lần nữa biến đổi, hắn không chỉ là đánh giá thấp Liễu Vô Tà, hơn nữa còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà năng lực ứng biến. Liễu Vô Tà đem nói rất rõ ràng, nếu như xảy ra chưa giao xong cho mướn, bắt đầu từ bây giờ, thoát khỏi Bích Giao Cung che chở, sau này sống hay chết, toàn dựa vào chính bọn hắn tạo hóa. Đối mặt Liễu Vô Tà hùng hổ dọa người giọng, Củi Kiền sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, lúc này, một cái nhỏ chim bay đến xảy ra thiền điện phía trên. Rơi vào trên sàng ngang, đang cắt tỉa lông vũ, thiền điện ở giữa hết thảy, chim nghe được rõ ràng, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, mình nhất định phải chủ động đánh ra, nếu như đến khi Củi Kiền khóc kể, vậy hắn thì sẽ mất đi quyền chủ động. Củi Kiền cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vài ba lời, đem hắn chuẩn bị rất nhiều nói toàn bộ làm lấy lệ liền trở về. Tình cảnh có chút lúng túng, Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, Sai gia tổng không thể giết hắn, Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, bọn họ thủ đoạn ngút trời. Mỗi người đệ tử đều có linh hồn dấu vết ở lại tông môn. Nếu như đệ tử chết, bằng dựa vào dấu vết, là có thể theo dõi đến đệ tử chết ở nơi nào. Liễu Vô Tà nếu là chết ở Sai gia, vậy Sai gia không ra một ngày thời gian, cũng sẽ bị Bích Giao Cung san bằng. Bích Giao Cung hiện tại không hợp nhau bọn họ, là Sai gia không có làm thật xin lỗi Bích Giao Cung sự việc. Nếu là chém chết Bích Giao Cung đệ tử, vậy tính chất liền biến, vô số đệ tử tranh phá đầu gia nhập siêu nhất lưu đại tông môn. Cái này chính là đại tông môn đệ tử hưởng thụ đãi ngộ. Thiếu cho mướn là chúng ta xài ra không đúng, xin Liễu công tử cho nhiều chúng ta một ít ngày giờ. Trầm mặc mười mấy tức cỡ đó, Củi Kiền lúc này mở miệng nói, trước tới thu tiền mướn đệ tử, xài gia chủ cũng là dùng lời nói này khuyên bọn họ trở về đi. Liễu Vô Tà cười nhạt hai tiếng, không phải hắn không có tâm đồng tình, hắn hiện tại thân là Bích Giao Cung đệ tử, tự nhiên phải đứng ở Bích Giao Cung lập trường trên, nếu như đứng ở xài gia lập trường trên, vậy sổ nợ này vĩnh viễn cũng không thu về được. Quỷ Kiền trên mặt toát ra một vẻ tức giận, Liễu Vô Tà chữ chữ giết tim, không cho xảy ra bất kỳ phản bác nào cơ hội, một bộ ngươi ngày hôm nay không giao liền quyết không bỏ qua dáng điệu. Thật không phải là chúng ta xảy ra không giao, không tin Liễu công tử có thể cùng ta đi xảy ra kho lương xem. Hiện tại một viên tiên gạo cũng không có, Quỷ Kiền là đường đường đại la kim tiên, đối mặt Liễu Vô Tà uy hiếp, đổi được bó tay, nói xong trực tiếp đứng lên, phải dẫn Liễu Vô Tà đi xảy ra kho lương. Liễu Vô Tà không đứng lên, mà là cười tủm tỉm bưng lên trên bàn trà thơm, nhẹ nhàng hạp một cái, lại từ từ buông xuống ly, ngẩng đầu lên hướng về phía Quỷ Kiền nói, ta dĩ nhiên tin tưởng xài gia chủ mà nói, mới vừa rồi là vãn bối nói chuyện quá khích, xin xài gia chủ bỏ qua cho. Đột nhiên lộn, để cho Quỷ Kiền có chút không sờ được đầu mối, Liễu Vô Tà cứng trước mềm sau, cái này vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, thi triển tinh tế, trước cho mình làm áp lực, đột nhiên lại chậm lại giọng, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Quỷ Kiền không thể làm gì khác hơn là lại ngồi về tới. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. À, sau khi ngồi xuống, Quỷ Kiền than thở một tiếng. Sai gia chủ, ta ngày hôm qua mới vừa gia nhập Bích Giao Cung. Ngày hôm nay thu vào phân phát nhiệm vụ, tới sai gia tu tiền mướn. Rất nhiều chuyện còn có phương pháp không phải rất rõ. Sai gia nếu như có chuyện gì khó xử, không ngại cùng ta nói một chút. Liễu Vô Tà đổi một bộ giọng, không thể cho sai gia ép được quá chặt. Nếu như ép, bọn họ trực tiếp tới một câu, muốn tiên gạo không có. Đòi mạng một cái, Liễu Vô Tà càng phải không trở về cho mướn. Nghe được Liễu Vô Tà ngày hôm qua mới vừa gia nhập Bích Giao Cung, Quỷ Kiền trên mặt toát ra một chút không tưởng tượng nổi về Bích Giao Cung quy củ. Quỷ Kiền vô cùng rõ ràng, đệ tử mới vô trong 3 tháng không chấp nhận phân phát nhiệm vụ. Vậy Liễu Vô Tà là chuyện gì xảy ra? Thực không dám giấu giếm, chúng ta xảy ra linh điền đã 10 năm không có thu thành. Quỷ Kiền bình phục mình tâm trạng, nói ra xảy ra trước mắt khó xử. Xảy ra ở ngoài thành có 100 mẫu linh điền, hàng năm có thể thu được mấy trăm ngàn cân tiên gạo. Xài gia ở Tang Hải Thành, địa vị cực cao, rất nhiều gia tộc nhỏ cũng cướp mua xài gia tiên gạo. Vậy mấy năm, xài gia náo nhiệt vô hạn, từ Mạt Lưu gia tộc nhỏ, một lần hành động bước lên Tam Lưu gia tộc, 10 năm không có thu được. Chẳng lẽ xài gia linh điền xảy ra vấn đề? Liễu Vô Tà đã hiểu, xài gia dựa vào linh điền dựa vào sinh tồn, mất đi linh điền, khó trách xài gia nửa bước khó đi. Năm đó bọn họ vì mua cái này 100 mẫu linh điền, xài hết tất cả của cải. Chúng ta xài ra linh điền đúng là xuất hiện vấn đề. Mỗi tương ứng sắp thu được thời điểm, trong linh điền tiên gạo liền sẽ từ từ biến thành đen, tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi thối, lập tức lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.